Thần cấp đặc công hệ thống, chương 361, nhớ mãi không quên, góc truyện audio.com, nhớ mãi không quên, bài hát này là một bài miêu tả tình yêu chậm ca, chỉ có Dương Cầm đây một loại nhạc khí nhạc đệm, tiết tấu thư giãn, âm tiết tinh tế tỉ mỉ, đối với chi tiết nắm chắc yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Lúc trước Lý Nhược Hề vì cho bài hát này phối âm chuyên môn mời quốc tế nổi tiếng Dương Cầm bậc thầy Lý Nguyên Lãng tiên sinh. Tại Lý Nguyên Lãng thao tác dưới, nhớ mãi không quên, bài hát này vừa mới diện thế liền quét ngang các đại âm nhạc bảng danh sách album lượng tiêu thụ càng là tại ngắn ngủi trong một tuần phá trăm vạn. Lý Nhược Hề vốn cho là ngoại trừ Lý Nguyên Lãng lão sư bên ngoài, hoa hạ lại không người có thể đem hoàn mỹ đàn tấu đi ra, có thể Lâm Hoan vừa mới đàn xong khúc nhạc dạo, nàng liền biết bản thân. Sai, mà lại sai rất thái quá. Bởi vì tại Lâm Hoan đàn tấu dưới, nhớ mãi không quên, đây thủ khúc vậy mà so với nguyên bản còn dễ nghe hơn. Vô luận là đối tiết tấu nắm chắc hay là đối với chi tiết xử lý, Lâm Hoan biểu hiện đều tại Lý Nguyên Lãng lão sư phía trên. Hắn đến cùng là ai, vì sao có như thế công lực? Mấy vị học viện âm nhạc lão sư đang nghe đoạn này khúc nhạc dạo sau cũng thay đổi sắc mặt. Người này bản lĩnh thật là đáng sợ, đúng ta cũng có đồng cảm, biểu hiện của hắn quả thực là đại sư cấp, học viên khác lão sư đang nghe bọn hắn cho ra đánh giá về sau, lập tức hứng thú. Có hay không khoa trương như vậy, ta nghe cũng vậy cùng vừa rồi Trương Đồng đàn tấu không khác biệt lắm a, đúng a, ta nghe cũng vậy a, học viện âm nhạc một vị thầy giáo già bất đắc dĩ cười cười, nói ra chờ sau khi nghe xong ta lại giải thích với các ngươi đi. Mặc dù dùng ngàn năm một thuở để hình dung nghe Lâm Hoan đàn tấu khúc Dương Cầm có chút khoa trương, nhưng thầy giáo già lại không nghĩ sai qua hiện trường lắng nghe một vị đại sư cấp Dương Cầm ra diễn tấu cơ hội. Ở phía sau đài chờ Lâm Hoan xấu mặt Trương Đồng, nghe được khúc nhạc dạo sau liền ngây ngần cả người, sau một lúc lâu sắc mặt hắn quái dị nói ra, Lâm Kiều sẽ không phải phóng ra nguyên bản nhạc đệm mang a, Tôn Phỉ Phỉ sắc mặt cũng có chút khó coi, hẳn là dạng này, hắn cái kia đồ nhà quê ca ca làm sao có thể đàn tốt như vậy. Đúng lúc này, Lâm Kiều cái kia thanh âm không linh vang lên, ngoài cửa sổ thời tiết còn mưa rơi lác đác trong phòng ngươi ta, lưu lại hồi ức quay lại nhìn sang ngươi, ngươi cũng đã rời đi, trong lòng cô đơn, như cùng trường bên ngoài mưa, một mực. Hạ cái không ngừng, ngay. Lúc đó ngươi, ngoái nhìn cười một tiếng, hiện tại ta quãng đời còn lại khó quên. Tại Lâm Hoan Dương Cầm nhạc đệm dưới, Lâm Kiều tiếng ca như không cốc u lan, lại như thiên ngoại tiên âm, vang vọng tại toàn bộ đại lễ đường bên trong. Nguyên bản liền bị Lâm Hoan hấp dẫn toàn bộ tâm thần người xem, tại thời khắc này vậy mà tất cả đều nghe ngây dại. Không chỉ có là học sinh, bao quát Vương Trường Hải những thứ này trường học lãnh đạo, lão sư ở bên trong, tất cả đều nghe nhập thần. Liền liên bài hát này nguyên hát Lý Nhược Hề, trong lòng đều dâng lên một loại kính nể cảm giác. Vô luận là Lâm Hoan Dương Cầm nhạc đệm, hay là Lâm Kiều linh hoạt kỳ ảo tiếng nói cùng tinh xảo ngón giọng, đều đem đây thủ hiện trường biểu diễn ca khúc đẩy lên một cái độ cao mới. Một cái gần như siêu việt nguyên bản cao độ, mà lại Lý Nhược Hề còn phát hiện một điểm, đó chính là Lâm Hoan tại đàn tấu Dương Cầm thời điểm cố ý nghênh hợp Lâm Kiều, là hắn đại sư cấp biểu hiện mới đưa bài hát này diễn dịch hoàn mỹ như vậy. Có phát hiện này về sau, Lý Nhược Hề liền nỉ non nói, Lâm Hoan sao? Xem ra tiệc tối kết thúc sau ta muốn tìm hắn hảo hảo nói một chút. Hậu trường Tôn Phỉ Phỉ đã triệt để đổi sắc mặt coi như nàng lại tự luyến, cũng có thể nghe ra Lâm Kiều hát muốn so bản thân tốt. Đáng chết nàng tại sao có thể hát so với ta còn dễ nghe tại sao có thể. Giờ khắc này Tôn Phỉ Phỉ trong lòng vô cùng tức giận. Lúc này Lâm Kiều biểu diễn đã tiến vào hồi cuối ta từng nếm thử, viết thư ngươi. Biển người mênh mông, như đá ném vào biển rộng, nhiều năm về sau ta ném đối với ngươi. Nhớ mãi không quên, một chữ cuối cùng hát sau khi ra ngoài, Lâm Kiều hốc. Mắt liền có một chút ướt át, có thể tại thần tượng trước mặt biểu diễn bài hát này là giấc mộng của nàng, hôm nay, nàng làm được. Theo cái cuối cùng ấn phím bắn lên, Lâm Hoan cũng kết thúc đàn tấu tại thời khắc này, kín người hết chỗ đại lễ đường bên trong lặng ngắt như tờ. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Trọn vẹn 10 giây đồng hồ về sau, Vương Trường Hải cái thứ nhất dẫn đầu vỗ tay, đón lấy, một trận ném đi nóc nhà tiếng vỗ tay tại đại lễ đường bên trong vang lên. Nương theo lấy tiếng vỗ tay vang lên, còn có các học sinh tiếng thét chói tai. Nữ thần, nữ thần, nữ thần, Lâm Kiều, Lâm Kiều, Lâm Kiều. Lâm Hoan đứng dậy đi đến Lâm Kiều bên người, giữ chặt tay của nàng nói ra, muội muội đã nghe chưa các bạn học của ngươi đều rất thích ngươi đây, ừm ta đều nghe được cảm ơn ca ca. Nói xong, câu đó về sau, Lâm Kiều cũng nhịn không được nữa cảm xúc kích động trong lòng, che miệng khóc lên. Lâm Hoan vỗ vỗ phía sau lưng nàng, an ủi nàng vài câu, sau đó cùng nàng cùng một chỗ chào cảm ơn về sau lên trên bục đi. Trở lại hậu trường về sau, Lâm Hoan nhìn xem sắc mặt âm trầm Trương Đồng nói ra, hiện tại ngươi phải biết ta là đẳng cấp gì tuyển thủ không? Trương Đồng sắc mặt lần nữa âm trầm mấy điểm, hắn đã từ hiện trường đồng học nơi nào biết được vừa rồi Dương Cầm nhạc đệm đúng là Lâm Hoan sở đàn tấu. Cùng Lâm Hoan xuất thần nhập hóa Dương Cầm kỹ nghệ so sánh, bản thân đàn đến cái kia khúc hồi âm quả thực chính là chó. Phần, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng nhục nhã Lâm Hoan lời nói đã triệt để đã mất đi đất dụng võ, Trương Đồng hiện tại chỉ hy vọng bản thân không nên bị Lâm Hoan sở nhục nhã. Rất rõ ràng, Lâm Hoan cũng không tính buông tha hắn, không biết sao. Vậy ta nói cho ngươi, ta là vứt ngươi mười mấy con phố đại sư cấp tuyển thủ, chỉ bằng ngươi dạng này nghiệp sư cấp tuyển thủ căn bản cũng không xứng cho ta muội muội nhạc đệm. Tại biết muội muội Lâm Kiều bị Trương Đồng đùa bỡn về sau, Lâm Hoan trong lòng liền nín một cơn lửa giận, hiện tại hắn rốt cục có thể không chút kiêng kỵ phát tiết ra ngoài. Trương Đồng bị cùa mắng mặt đỏ như máu, giờ khắc này, hắn lấy Dương Cầm 10 cấp tạo dựng lên cảm giác yêu việt bị Lâm Hoan đả kích vỡ vụn thành từng mảnh. Nhục nhã xong Trương Đồng về sau, Lâm Hoan lại quay đầu nhìn về phía Lý Duyệt diễu cợt nói, người nói đêm nay tiệc tối ngôi sao trừ Tôn Phỉ Phỉ ra không còn có thể là ai khác, hiện tại còn như thế vững tin sao? Tiếp lấy hắn nhìn về phía Tôn Phỉ Phỉ, khinh thường nói, cùng ta muội muội so sánh, ngươi lại xem như cái thứ gì? Tôn Phỉ Phỉ cùng Lý Duyệt bị hắn răn dậy mím chặt miệng, sắc mặt xanh xám. Trong hậu trường cái khác người biểu diễn đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Đồng cùng Tôn Phỉ Phỉ, Lý Duyệt đáng thương, có trào phúng, may mắn tai vui họa chính là không có đồng tình. Ai bảo bọn hắn trước đó cố ý nhằm vào Lâm Kiều đây, bây giờ bị Lâm Hoan đánh mặt cũng không thể là trừng phạt đúng tội thôi. Ngay tại bầu không khí lúng túng như vậy thời khắc một thân ảnh đi vào hậu trường. Đợi mọi người thấy rõ người đến là ai về sau, lập tức vang lên một tràng thốt lên cùng thét lên. Là Lý Nhược Hề vậy mà tại tiệc tối chưa kết thúc trước đó liền vụng trộm chạy vào hậu trường. OMG, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Kiều, khi nhìn đến Lý Nhược Hề sát na cả người liền đứng im không động. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tâm lý dâng lên một loại nào đó suy đoán, nàng nên không phải cố ý tới tìm ta đi. Cách chương,